Siêu cấp phú nhị đại, chương 2136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như trên đời này không có thứ gì có thể khiến tâm trạng của Giang Ninh dao động. Nhìn Giang Ninh, Lệ Tuyên Hoành dần dần bình tĩnh lại. Anh ta biết rằng trách nhiệm của mình không phải là ra chiến trường và chiến đấu như những người lính đánh thuê đó. Anh ta là chỉ huy, anh ta phải kiểm soát tình hình chung, không chỉ kiểm soát những thứ trên chiến trường. Tương tự, những người lính đánh thuê này, anh A cũng cần phải kiểm soát. Nghĩ đến đây, Lệ Tuyên Hoành trở nên bình tĩnh hơn. Đây là một lũ người điên, không còn nghi ngờ gì nữa. Ồ, tiền có thể khiến họ phát điên, biến họ thành thú hoang. Dù là bị thương chảy máu, thậm chí mất mạng ngay tại đây, họ cũng không tiếc. Làm thế nào để kiểm soát họ trong ai chứ? Con dao hai lưỡi này nếu không được sử dụng tốt, nó có thể là một cây rêu. Giang Ninh không nói, tất cả đều là để anh ta tự mình quan sát, giải quyết. Giang Ninh nói, nơi này giao cho cha con họ nắm giữ, trong đó tự nhiên bao gồm những thứ này. Lệ Tuyên Hoành hít sâu một hơi, trong lòng lập tức rõ ràng, máu bắt đầu chảy gần như chậm rãi lại trong chớp mắt. Ánh mắt anh ta dần dần trở nên trong suốt, nhìn những người trên chiến trường, những tên lính đánh thuê kia điên cuồng trước nay chưa từng có, trong lòng anh ta có tính toán. Chúng ta cần một trận thất bại, Lệ Tuyên Hoành nói, nó sẽ vừa không làm tổn hại đến gốc rễ, vừa có thể để những người này tâm phục khẩu phục mà thất bại. Anh ta khẽ nhíu mày, trong đầu Vân đang không ngừng suy nghĩ. Đây chẳng qua chỉ là điểm đầu tiên, Lệ Tuyên Hoành siết nhẹ nắm đấm. Anh Giang nói, không muốn nói đến chuyện trung thành với bọn họ, bởi vì bọn họ sẽ không trung thành với nhà họ Lệ, hoặc thậm chí sẽ không trung thành với anh Giang, những người này. Giang Ninh tuy rằng không có giải thích cặn kẽ, nhưng cũng chỉ bảo một chút, lúc này nhìn ánh mắt đám người trên chiến trường. Nhìn bọn họ điên cuồng, Lệ Tuyên Hoành đột nhiên hiểu được. Những người này sẽ không trung thành với mình, họ giết kẻ thù điên cuồng giết địch như vậy chỉ để lấy tiền thưởng, bất chấp sống chết, để làm gì? Người nhà họ sẽ chỉ trung thành với gia đình của mình. Người thân mình, mạng sống của họ cũng là vì người nhà mà sống. Ánh mắt Lệ Tuyên Hoành đột nhiên sáng ngời, bàn tay đang nắm chặt được nới lỏng một chút, sau đó anh ta chợt nắm chặt lại, nhưng cơ thể lại vô cùng thả lỏng. Xem ra thời gian ông về hưu đã không còn xa. Giang Ninh nhìn Lệ Tuyên Hoành, nhìn sắc mặt và trạng thái cơ thể của anh ta thay đổi, nhẹ nhàng nói. Lệ Chính Thương còn chưa kịp phản ứng, Tuyên Hoành có thể trưởng thành, tôi cũng hy vọng sẽ về hưu sớm, nhưng nếu bây giờ tôi có thể giúp nó, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp một chút. Cách chương.